Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 489, Thiên Hạ Tam Phân phần 2 có Triệu Trai Chủ diệu kế, lại có Phật đạo hai môn tương trợ. Trận chiến này có thể loại trừ Trần Xuyên, một trận chiến định càn khôn, triệt để cộng sự thiên hạ. Khi con người ta căng thẳng thì nên đọc truyện.